Có em, có cả thế giới. Chương 28, em yêu anh En. Góc truyện audio.com. Hôm nay chính là ngày cậu trở thành vợ chính thức của Tae Hyung. Hiện cậu vẫn còn trong chăn ấm nệm êm, còn chồng cậu thì đã đến trước cửa phòng. Vợ à, vợ ơi, dậy đi, nghe cái giọng chua chát đó biết chắc là của ông chồng tương lai của cậu rồi, chưa gì mà đã gọi vợ và vợ. Anh im cho tôi ngủ, cậu quát lại, mặt anh đen lại, nhìn đồng hồ đã 7 giờ mà 8 giờ 30 làm lễ mà còn ngủ sao, tiếp trốn cưới à, vợ à, dậy thay đồ còn đi đến thánh đường nữa. Anh lấy chìa khóa mở cửa ra, nhảy vào kéo cậu ngồi dậy rồi đẩy thẳng vào phòng tắm với bộ đồ cưới. Còn sớm mà, cho em ngủ thêm nửa tiếng đi chứ. Cậu thật sự ghét bị kêu vào buổi sáng chủ nhật, ngày cuối cùng mà cũng không được yên ổn thế nào. Em nhanh đi, chúng ta còn tiếp khách nữa. Tae Hyung đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ còn mỗi mình cậu, chưa thay đồ, chưa trang điểm. Cái gì cũng phải từ từ. Dung Quốc ngồi muốn ngủ trong phòng tắm, nhìn bộ vest trắng đó chính là do Appa Luhan lựa cho cậu. Cái gì thì từ từ mà cưới thì phải nhanh, cho em 5 phút mà không ra thì anh xông vào đấy. Tae Hyung thật sự là đang rất lo lắng cho con người chưa chuẩn bị một thứ gì hết. Em ra liền, vừa nói xong thì cậu bước ra, anh phải. Nhìn lại cậu đang mặc bộ vest trắng tinh khiết đó, dù đã thấy một lần nhưng lần hai thứ vẫn đẹp như thế. Anh đứng đó chi vậy? Đi thôi, đã bước đến cửa phòng rồi mà anh vẫn đứng như cây cột ở đó mà chú ý nhìn cậu không rời mắt. Đi xuống trang điểm thôi. Tae Hyung định thần lại rồi kéo tay cậu xuống đại sảnh đang đông đủ đó, từ gia đình cậu và anh còn cả gia đình Papa nuôi Chris. Ôi bảo bối của Papa. Nhớ con quá đi, Chris ôm đứa con nuôi lâu rồi vẫn chưa gặp đó, cậu đã từ lâu không được ôm người Papa nuôi nên cực kỳ thích. Con nhớ Papa lắm, hôm nay Papa đẹp trai lắm nha, thật sự là Appa của cậu luôn toát lên sự mạnh mẽ và tỏa sáng của một con người thành đạt. Con nói vậy coi chừng chồng con nói ghen mà đánh Papa đấy. Chris chọc nghẹo hai vợ chồng sắp cưới này, cậu vui vẻ bước vào bàn trang điểm. Appa sao gì Yora và Junker chưa đến ạ? Tae Hyung đã lâu lắm rồi chưa gặp được hai người gì xinh đẹp này. Yora thì bên Mỹ quản lý công ty, còn Junker thì bên Nhật quản lý nhà hàng. Con đừng lo, họ đang trên máy bay sẽ đến thẳng lễ đường mà, và cả ông ngoại và ông bà nội cũng đang trên đường đến. Đám cưới của anh không thể thiếu những con người đặc biệt đó. Bên phía Dung Quốc cả ông bà nội đều từ Mỹ bay về. Dạ, con sẽ đi chuẩn bị xe. Trước căn biệt thự lớn đó, hàng loạt siêu xe đang đậu đằng trước cổng ngập đầy cánh nhà báo. Hôm nay anh sẽ chính tay lái chiếc Audi R8 quen thuộc đó. Xong rồi, chúng ta đi thôi nào. Cuối cùng thì Dung Quốc cũng trang điểm, xong, cả đại gia đình bước ra khỏi. Cậu và anh sẽ dẫn đầu đoàn, sau đó là gia đình hai người và những người khác. Let's go, Tae Hyung ra hiện cánh cổng cao đó được. Mở ra, chiếc xe phóng ra khỏi cánh cửa. Hai bên đều có cảnh sát bảo vệ. Con đường trải dài, hàng dài chiếc xe làm náo loạn xuống đoạn đường đó, cánh nhà báo tụ hợp như đám cưới của ngôi sao showbiz. Vừa đến thánh đường cậu được đưa thẳng vào phòng chờ, còn anh thì bạn tiếp khách mất tiêu rồi. Ôi cháu của dì, chúc mừng con nha, người đó chính là Yora, chị của Appa Tae Hyung mới từ Mỹ trở về để tham dự đám cưới của hai đứa cháu cưng này. Dạ con cảm ơn ạ, Dung Quốc vui vẻ nhìn người dì đó, dù là dì của nhưng từ lâu đã xem như người trong gia đình của mình. Hôm nay con đẹp lắm, góc truyện audio.com, cậu khoác lên bộ vest màu trắng tinh khiết đơn giản như khá cầu kỳ về họa tiết, gương mặt được trang điểm nhẹ hợp với bộ đồ. Cuối cùng thì hai đứa cũng kết hôn, dì hạnh phúc lắm à, người bước vào đó chính là dì Junker và Tae Chong, cặp đôi từng gây sốt một thời gian dài trước khi giải nghệ. Chúc mừng cháu nha, người chú Tae Chong cũng lên tiếng, thật sự là dù đã giải nghệ như hai người này vẫn có sức hút của một ngôi sao bình thường. Cháu cảm ơn nhiều à, Dung Quốc mỉm cười nhìn, thật sự là tất cả đều về, cả ông bà cũng đang ngồi ở hàng ghế gia đình. Ấy anh hai vẫn xấu hơn em, cái miệng đanh đá đó không ai khác là Angelina đang ngồi kế bên Tae Young nhìn cậu. Đúng đúng, sao tôi mà bằng công chúa được, xin cho hỏi hoàng tử Hormone đâu rồi. Cậu cũng quen với cái tính con nít không thể bỏ con Angelina, Tae Young ngồi chỉ biết cười. Hoàng tử gì mà hoàng tử chứ. Nói chúng tim đen của mình mà đỏ cả mặt, phải nói là con em gái nhỏ nhắn đó chết mê chết mệt con trai của Appa Di Thao. Công chúa đợi ngày hoàng tử rước về đinh là vừa rồi. Sau hôm nay cậu sẽ không được ở bên đứa em gái đáng ghét pha chút đáng yêu này. Anh còn nói nữa, em sẽ không thả hoa cho anh đâu. Angelina và con trai của Yora sẽ cầm giỏ hoa thả những cánh hoa đó lên rồi rơi xuống. Thôi thôi, được rồi không chọc nữa. Dung Quốc đành chịu thua đứa em này, từ khi trở về Hàn có vẻ Angelina và Tae Young thân thiết hơn rất nhiều. mọi người đến giờ rồi. Sehun mở cửa vào nhìn, hôm nay chính tay con người này sẽ dẫn cậu đến chỗ Taehyung. Nào con trai của Papa, mọi người đều bước ra hết chỉ còn lại cậu và Papa. Papa vỗ nhẹ vai giảm lo lắng cho cậu. Papa con run, con sợ sẽ làm rơi chiếc nhẫn như hôm tập con sợ bị vấp. Đến giờ thì cậu sợ chết rồi, thật sự sợ làm chuyện mất mặt như rớt nhẫn hay là không thuộc tuyên thệ gì đó. Nào nào, nít mạnh vào rồi thở từ từ ra, con sẽ làm được mà. Sehun luôn biết cách làm con mình cảm thấy an toàn nhất, xoa nhẹ đứa con ngoan này. Cánh cửa lớn của thánh đường mở rộng ra, cậu nhìn cảnh tượng trước mặt mình, hàng ghế trong thánh đường chặt kín, không thấy chỗ trống, cánh nhà báo cũng có. Mọi ánh mắt dồn về phía cậu, cậu nước một cái rõ to rồi ôm tay Papa mình mà bước lên. Con bình tĩnh, có Papa ở đây. Sehun nói nhỏ vào tai cậu, cậu nghe được lời động viên đó mà cả thấy nhẹ nhõm hơn mà tự tin bước đến gần hơn với anh. Tiếng vỗ tay vang khắp thánh đường lớn, cuối cùng thì cũng đến nơi. Anh đứng, Papa mong con sẽ chăm sóc con ta thật tốt, đừng để con ta phải chịu đau khổ, mãi hạnh phúc nhé. Lời dặn dò của Papa cậu dành cho người chồng tương lai của cậu, anh vui vẻ mỉm cười rồi nhận tay cậu từ tay của Sehun. Hôn lễ đang bắt đầu, rất thuận lợi, không có chút gì sơ sót từ cả hai con người đang run rẩy này. Tôi là Park Taehyung, sẽ là chồng của Âu Dung Quốc, dù khi giàu có hay nghèo khổ, dù khi mạnh khỏe hay đau yếu sẽ mãi không thay đổi. Taehyung đọc lời tuyên thệ lên, may mắn là anh đã học thuộc từ lâu nên rất trôi chảy, cậu nghe xong liền mở miệng. Tôi là Âu Dung Quốc, sẽ là vợ của Park Taehyung, dù khi giàu có hay nghèo khổ, dù khi mạnh khỏe hay đau yếu sẽ mãi không thay đổi. Cậu vấp phải hai lần may mắn có thể nhớ lại, anh mỉm cười như nói rằng. Đừng sợ, có anh ở đây. Hai chúng con chính thức. Đức cha chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa bất ngờ mở ra, chẳng lẽ chuyện chẳng lành sẽ đến sau, cướp dâu hay cướp rễ? Ya, tại sao cử hành hôn lễ khi chưa có tôi hả? Gocchuyenaudio.com. Người đáng ghét đó chính là U Yang, anh cũng nhận được thiệp mời mà bay về Hàn tham dự. Suýt rớt tim ra ngoài. Taehyung vừa thấy anh thì muốn bước đến tống cổ anh ra ngoài, chẳng lẽ muốn cướp Dung Quốc sao? Chúng ta tiếp tục thưa Đức cha. Dung Quốc chỉ cười trừ, cậu cũng suýt rớt tim ra ngoài nhờ cái hành động làm lố của U Yang đó. Được, hai chúng con chính thức trở thành vợ chồng, chúc hai con sẽ hạnh phúc. Lời chúc phúc từ Đức cha, chàng vỗ tay sẽ vang vọng khắp phòng. Chưa kịp nhìn xuống thì Dung Quốc chủ động hôn lên đôi môi của anh. Anh bất ngờ mà ôm lấy vợ mình, nhẹ nhàng như thế mà. Anh cực kỳ thích, em chính là tất cả thế giới của anh. Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt đó, những lời nói đầu tiên khi trở thành vợ chồng chính thức. Cả thế giới của em có anh chính là cuộc sống của em. Dung Quốc mỉm cười mà nói lại, ở dưới thì đang chìm đắm hạnh phúc vỗ tay không ngừng, anh và cậu thì lạc vào thế giới khác. Có em, có cả thế giới. Taehyung ôm cậu vòng lòng mình, cảm nhận được hơi ấm áp của cậu. Cuối cùng thì cậu cũng thuộc anh, về anh, sau này sẽ cùng ở chung một nhà. Em yêu anh, chỉ một câu nói ngắn gọn vậy thôi nhưng đủ để anh vui sướng biết giường nào rồi, chỉ bên cậu thì anh mới cảm nhận được hạnh phúc. Thế giới của anh hôm nay có thêm em, thế giới đó sẽ không còn cô đơn một mình mà có hai ta, hai con người chúng ta như thế. Chúng ta cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, không còn hẹn hò những mà là cuộc sống của vợ chồng thật sự. Con đường của chúng ta sẽ dài, dài như con đường đời vậy. Trên con đường đó anh sẽ mãi nắm tay em và cùng nhau trải qua những năm tháng cùng nhau. Và cùng tạo ra một gia đình hạnh phúc. Chính văn hoàn, cuối cùng thì bộ truyện cũng đi đến hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ phích vượt cúc đầu tay của Ao. Đừng quên còn hai ngoại truyện nữa nhé. Hãy follow Ao, cùng nhau tạo nên những tác phẩm càng ngày càng hay nhé. Và cùng nhau chào đón những cuốn Facebook có em, có cả thế giới. Trong vài tháng nữa nào. Khách chương.